đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, tay nâng huyền không đảo. Hạ, Ba Cang, Thái Hư Học Cung kiếm đạo cao thủ Viên Trùng. Có người một mắt nhận ra Viên Trùng độc môn tuyệt kỹ. Nghe nói người này sớm tại kiếm đạo trên có thành tựu. Có thể hắn vì nhân điệu thấp, làm việc luôn luôn không hiển sơn không hiển thủy. Cũng có thể nói hắn vì nhân giảo hoạt, âm hiểm, thường xuyên trốn ở một góc nào đó bên trong. Cho địch nhân lôi đình một kích, dưới mắt cái này một chiêu. Chính là như thế, Viên Trùng ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không trung Từ Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, lúc này thi triển Phạm Thiên Lang, ngăn tại phía trước, phanh phanh phanh, kiếm cương như số đụng trên Phạm Thiên Lang. Viên Trùng sớm đã liệu đến như thế, đạp trên Phạm Thiên Lang không ngừng tiến lên. Ông, một tòa thất diệp pháp thân mở ra, đám người lên tiếng kinh hô. Viên Trùng vậy mà là thất diệp. Thái Hư Học Cung thật là thật lớn thủ bút, vốn cho rằng Tưởng Lễ Chí là hắn nhóm phái tới cao thủ mạnh nhất. Tưởng Lễ Chí bị một trưởng vỗ chết về sau, Thái Hư Học Cung liền không người đứng ra. Không nghĩ tới còn có cái này một vị ẩn tàng mà ra cao thủ. Phanh phanh phanh, kiếm cương cùng Phạm Thiên Lang đan xen vào nhau. Tiểu Diên Nhi thủy chung chỉ có tam diệp, thế nào khả năng địch nổi thất diệp cao thủ. Viên Trùng một chiêu đại thần thông thuật, lấp lóe đến Phạm Thiên Lang hậu phương. Kiếm cương phô thiên cái địa đánh tới. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi một trưởng đem Hải Loa đẩy ra, ngăn tại Hải Loa phía trước. Diên Nhi tỷ tỷ, đừng sợ, thất tinh thải vân bộ thi triển ra, mạn thiên đều là thân ảnh của nàng. Nàng còn cần đồng thời khống chế Hải Loa trôi nổi. Đây đã là nàng có khả năng tận cố gắng lớn nhất. Nha đầu, chết đi. Mạn thiên kiếm cương xuyên qua Tiểu Diên Nhi cái bóng. Cái bóng phiêu tán sát na. Viên Trùng một trưởng vỗ ra, trưởng ấn như thiểm điện đánh trúng Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi hướng sau bay ngược, khí lãng lan lộn, đan điền khí hải nguyên khí hỗn loạn. Viên Trùng nhíu mày, lăng không lơ lửng, vậy mà không chết. Viên Trùng lại lần nữa lao xuống. Mạn thiên kiếm cương thoát ly Phạm Thiên Lang khống chế. Vạn kiếm quy nhất, chấp tay hành lễ, chỉ mong người kiếp sau đầu cái tốt thai. Mạn thiên kiếm cương hướng phía Tiểu Diên Nhi kích xạ mà đi. Tựu tại Tiểu Diên Nhi coi là hội chết thời điểm, một loạt ô giấy dầu ngăn tại phía trước, trình lên hạ gấp lại, cương khí tứ tán, hình thành dạng xòe ô bức tường. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên, yêu nhã mà chi hành nữ tử từ trên trời giáng xuống, rơi tại cái kia tứ đạo trên dù, ngàn vạn kiếm cương đều bị dù ngăn trở. Cẩm Y tỷ tỷ, người đến chính là Lý Cẩm Y. Lý Cẩm Y hơi hơi ghé mắt, lộ ra tiếu dung, không có sao chứ, không có việc gì, ta tốt đây. Tiểu Diên Nhi lập tức bay đến Hải Loa bên cạnh, cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ, không thể không khiến người chú mục. Huyền không đảo chìm xuống trên mặt biển, Hoàng Phu Nhân nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ mừng rỡ. Lý Cẩm Y, bái kiến sư nương. Sư nương, Viên Trùng nhướng mày, nói ra. Nghe thấy Hoàng Thời Tiết có mấy cái đồ đệ, mỗi cái đều là cao thủ. Đáng tiếc, Hoàng Thời Tiết ngự hạ vô đạo, vô pháp thu nạp nhân tâm. Ngươi chính là cái kia tán tu thiên tài. Lý Cẩm Y hé miệng mỉm cười. Nguyên lai ta nổi danh như vậy. Lý Cẩm Y, Bồng Lai Đảo đại thế đã mất, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hoàng Thời Tiết đối ngươi lại chẳng ra sao cả, cần gì vì hắn bán mạng. Viên Trùng nói ra, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Viên Trùng, ta khuyên ngươi còn là từ bỏ đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Viên Trùng cười ha hả, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, đến cùng là người nào nên từ bỏ. Lý Cẩm Y nhìn khắp bốn phía, huyền không đảo dùng chìm vào dưới biển, trận pháp đã vỡ, ánh mắt chiếu tới, đều là lộn xộn, còn lại bốn tòa hòn đảo. Loạn cả một đoàn, không ít tán tu hành giả té trên mặt đất, dù sao đồng môn một trận, Lý Cẩm Y lại thế nào khả năng thờ ơ. nàng cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Không nghĩ tới, ngày xưa huy hoàng bồng lai đảo, lại trong một đêm, thành vì hổ lang lôi kéo thịt mỡ. Thừa dịp nàng ngây người lúc, viên trùng đột nhiên làm khó dễ. Hai tay biến động, đạo đạo kiếm cương bắn ra. Lý Cẩm Y chân đạp dù giấy, thân hình chìm xuống, dù hướng lên lăng không xoay tròn. Đồng dạng kích xạ ra từng đạo cương ấn, song phương cương khí đụng vào nhau, oanh, đồng thời lui lại, cương khí đọ sức, cũng là tu vi đọ sức, cùng là thất diệp cao thủ, song phương tám lạng nửa cân, một kiếm một dù, khó phân thắng bại, song phương xa xa so sánh, ô đáy biển vang lên kỳ quái khiếu thanh, hấp dẫn đám người chú ý, hải loa chỉ trong nước, hưng phấn nói, loả ngư đến rồi, thân cá cánh chim, âm như uyên ương, hoa loả ngư xông ra mặt biển. Cùng lần trước bất đồng là, hắn mang ra to lớn thủy lãng, hướng bốn phía phóng xạ. Hiu, hiu, hiu, Lý Cẩm Y lập dù ngăn trở. Viên trùng song trưởng khống chế kiếm cương, đem giọt nước ngăn lại. Tiểu Diên Nhi che chở hải loa, kinh ngạc nhìn xem loả ngư. Loả ngư là đem mặt biển tất cả mọi người xem như địch nhân. Vì cái gì? Phốc phốc phốc, phụ cận những cái kia đê giai tu hành giả liền không có may mắn như vậy. Lập tức bị giọt nước xuyên thủng lồng ngực, xuất hiện một cái huyết động. Cái này, chấm ngoặc kép, xúc sinh này lại hiểu được giết người. Phụ cận tu hành giả nhóm, liều mạng lui lại, bồng lai đảo tán tu nhóm cũng đi theo lui lại, thối lui đến nơi xa. Quan chiến, hoàng phu nhân ngự không hướng lên, quan sát loả ngư. Lúc này, loả ngư tại không trung thay đổi 180 độ phương hướng. Cánh kích động, toàn thân tắm rửa lấy nhàn nhạt quang hoa. Sau đó, hướng phía mặt biển đê không lơ lửng hải loa vọt tới. Loả ngư giết người, loả ngư giết người, lui ra phía sau, loả ngư giết người. Cái này là hắn nhóm lần thứ nhất gặp. Lý Cẩm Y nhướng mày, ánh mắt phức tạp, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Trầm giọng nói, lui, nha, Tiểu Diên Nhi mang theo hải loa vội vàng bay về sau. Lý Cẩm Y nói ra, sư phụ ngươi đâu? Sư phụ, Tiểu Diên Nhi vỗ xuống đầu. Đúng a, sư phụ ta đâu? Sư phụ, cứu mạng a, đồ nhi sắp không chịu được nữa á. Lý Cẩm Y, ngoặc kép chấm hỏi, viên trùng, ngoặc kép chấm hỏi, tu hành giả nhóm không chớp mắt nhìn xem nha đầu kia. Cẩn thận đề phòng tùy thời xuất hiện cường giả. Đáng tiếc là, cũng không có cái gọi là cường giả xuất hiện trợ giúp tiểu nha đầu này. Loả ngư giống như là xuyên vân tiễn, tách ra hai người, cũng không biết vì cái gì. Loả ngư vậy mà không có thương tổn bọn nàng. Hai người tản ra một giây lát, loả ngư thân thể hất lên. Hải loa kinh hô một tiếng, hướng lên mà đi, vờn quanh cương khí của nàng, lại bị loả ngư xua tan. Loả ngư động tác linh hoạt, một cái đưa nó cõng lại, hướng phía nơi xa bay đi. Hải loa, Tiểu Diên Nhi kinh hô, sự tình vượt qua nàng trưởng khống bên ngoài. Sư phụ đem hải loa nhờ cho chính mình bảo hộ, nàng lại không làm đến. Tiểu Diên Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại không thể làm gì. Tốc độ quá nhanh, ai có thể kịp phản ứng. Lý Cẩm Y muốn cứu cũng vô kế khả thi. Viên trùng ở một bên nhìn chăm chăm, ngăn chặn nàng, viên trùng hạ lệnh, thái hư học cung chúng đệ tử nghe lệnh, giết nha đầu kia, vâng, thanh âm rung trời, thái hư học cung hơn trăm tên đệ tử, ngự kiếm mà lên, đồng thời lướt về phía mặt biển, không có người để ý loả ngư cùng hải loa, hắn nhóm mắt bên trong cũng chỉ có Từ Diên Nhi, hơn trăm người ngự xuất kiếm cương, lít nha lít nhít kiếm trận. Hình thành kiếm bầy, hướng phía Tiểu Diên Nhi bay đi. Lý Cẩm Y trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu cô nương, nguy hiểm, nhưng mà, tự tại Thái Hư học cung hơn trăm tên đệ tử. Lướt qua mặt biển thời điểm, ông, đáy biển sáng lên ánh sáng màu xanh lam. Bốn đảo trung gian hải vực, đều bị lam sắc quang hoa bao trùm. Thái Hư học cung mọi người tới không chịu nổi phản ứng. Liền nghe đến soạt một tiếng. Huyền không đảo phá xuất mặt biển, mang theo to lớn thủy lãng thiên mạc, Bốn tòa hòn đảo ngay tại kịch đấu tu hành giả nhóm bị một màn này hấp dẫn, lần lượt dừng lại, nhìn về phía cái kia vọt ra khỏi mặt nước huyền không đảo. Đồng thời, hắn nhóm nhìn thấy tại huyền không đảo phía dưới, nhất đạo đủ dùng nâng cả tòa huyền không đảo màu xanh đậm trưởng ấn. Chậm rãi lên, tất cả mọi người nín thở, nhìn xem đủ dùng bao trùm thiên mạc rộng lớn trưởng ấn. Nhất thời quên đi suy nghĩ, quên đi chiến đấu, quên đi hết thảy, mang theo thủy lãng, còn có phát tán ra lam sắc năng lượng, đập nện tại chuẩn bị bay lượn mà qua thái hư học cung đệ tử thân bên trên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bị đập tan, tất cả mọi người ngửa mặt lên trời phun máu, nhìn từ đằng xa, tại cái kia to lớn trưởng ấn phía dưới, là một vị chỉ có thụ diệp kích cỡ tương đương lão nhân. Lão nhân đơn trưởng hướng lên, trưởng bên trong hiện ra lam quang, mà hắn, chính là cái kia to lớn lam sắc trưởng ấn người thao túng. Phía đông của rào cản, trở về tự nhiên, tay nâng huyền không đảo, thử hỏi ai không sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.